Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, nhân tính. Đúng lúc này, đột nhiên 10.010 trong mắt thay đổi lúc trước kinh hỉ. Sát cơ lộ ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch cầm lên trong tay thêu kiếm. Cấp tốc hướng Tiêu Mặc cái cổ đâm tới. Tiêu Mặc vừa quay đầu lại, nhưng nơi nào có Lam Vi thân ảnh. Chính kinh ngạc ở giữa, sau đầu vui vẻ, cũng may Tiêu Mặc lúc trước có chút rời đi thân thể, không đến mức cách quá gần, nếu không lần này là tuyệt đối trốn không thoát. Cũng chính là Tiêu Mặc rời kia không đến 2 thước khoảng cách, để hắn có theo bản năng phản ứng cơ hội. Bá, Tiêu Mặc cực tốc lóe lên, kia thêu kiếm cơ hồ là dán chặt lấy vai trái của hắn, xương bả vai đâm qua. Chờ hắn quay người trở lại, thân hình vọt đến 1 trượng có hơn thời điểm, bên trái bả vai một trận nóng bỏng đâm nhói, quần áo vỡ tan, máu tươi chảy ra. Tiêu Mặc ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Bá, 10.011 kích không trúng, lúc này liền đứng dậy chạy trốn. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, cường huyết đại viên mãn nội tức thôi phát đến cực hạn. Thân thể trong nháy mắt giống hóa thành một đạo thiểm điện, giây lát liền lướt qua 10.010, đuổi tại trước mặt của hắn. 10.010 con ngươi co vào, chợt lần nữa không chút do dự quay người, bay thẳng trốn. Tiêu Mặc thân hình lại cử động, như một đạo u linh, lặng yên không một tiếng động lần nữa nhảy tới trước người hắn. Cùng Tiêu Mặc so tốc độ, thật sự là buồn cười. Lấy Tiêu Mặc hiện nay tốc độ, sợ là bình thường luyện kinh cảnh giới cường giả cũng có thiếu sót. Cũng chính là luyện kinh cảnh giới chuyên tu tốc độ, hoặc là luyện kinh cảnh cao giai, tỉ như đả thông 4 đường kinh mạch võ giả mới có thể so sánh. Ca, tha ta biết sai rồi, cho cái đường sống được không? 10.010 nhìn thấy chạy trốn vô vọng, trực tiếp liền quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào, đầu rủ xuống rất thấp, cơ hồ đều nhanh dán vào mặt đất. Ha ha, Tiêu Mặc lãnh đạm nhếch nhếch miệng, chợt trực tiếp rút đao. Đồng dạng sai lầm phạm vào một lần, còn có thể có lần thứ hai à? Hưu, chảm nguyệt đao ra, đen nhánh đao quang lóe lên, hình thành một đạo hình quạt hắc tuyến, trong chớp mắt tới gần 10.010. Đinh, 10.010 cho dù là quỳ, tay phải đều một mực nắm chặt kia thêu kiếm. Có thể thấy được hắn trên thực tế căn bản không nghĩ tới thực tình ăn năn. Đinh đinh đinh đinh đinh, 10.010 vừa lui lại lui, chỉ có thể bằng vào vô ý thức huy kiếm miễn cưỡng ngăn cản. Hắn vốn cũng là lấy tốc độ tăng trưởng cao thủ, nhưng hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại Tiêu Mặc trước mặt lại là chê cười. Đinh đinh, lại là 2 đạo tiếng kim thiết chạm nhau. Chợt, 10.010 trong tay thêu kiếm trực tiếp bị mẻ bay. Tiêu Mặc trong tay chảm nguyệt đao trong nháy mắt liền chống đỡ cổ của hắn. Cảm thụ được chỗ cổ lạnh buốt, 10.010 tuyệt vọng nhắm 2 mắt lại. Vẻn vẹn 8 đao, cùng là cường huyết cảnh đại viên mãn, 10.010 binh khí trực tiếp bị mẻ bay. Đây chính là Tiêu Mặc thực lực, đao ma thực lực. Vì cái gì? Tiêu Mặc bản không muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là có một tia không cam lòng, nhịn không được đạm mạc hỏi một câu. Bởi vì, tấm bảng gỗ, 10.010 cười thảm lấy nhìn Tiêu Mặc trên vai nghiêng nghiêng gánh vác lấy phồng lên bao. Khỏa một chút, ta bản không muốn, nhưng ngươi tấm bảng gỗ thật nhiều lắm. Ở cái thế giới này, tấm bảng gỗ thật sự là quá có sức hấp dẫn. Tiêu Mặc trong ánh mắt không có chút nào ba động, nắm chặt chảm nguyệt đao dương lên. Bạch, đao ma trung quy là đao ma a, chuyến này không nên tới. Chấm ngoặc kép, đây là 10.010 sau cùng tiếng lòng. Giây lát, hắn liền nhắm 2 mắt lại, sinh cơ đoạn tuyệt. Tiêu Mặc mặt không biểu tình địa đao nhọn vẩy một cái. 10.010 thắt lưng treo một bao khỏa liền nhảy tới Tiêu Mặc trong tay. Chợt Tiêu Mặc xoay người rời đi. Kỳ thật, tấm bảng gỗ không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều sẽ cho. Chỉ ít, ta đối với ngươi không tính phản cảm. Chấm ngoặc kép, một đạo sâu kín lẩm bẩm tại trống chảy trong sơn đạo vang lên. Giây lát về sau, Tiêu Mặc thân ảnh đã không thấy. Gió thổi qua, kia một đống còn lại lấy một chút hỏa tinh củi xám cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành cho tàn. Tàn mất, một lát sau, ngoài năm dặm nơi nào đó trong núi lớn, Tiêu Mặc chẳng có mục đích theo đường núi đi lên phía trước. Ánh mắt bình thản, nhìn không ra cái gì ba động. Đối với giết chết 10.010, Tiêu Mặc đáy lòng nhưng thật ra là không có gì ba động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tiêu Mặc đối với giết người cũng đã không có cảm giác gì. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé, liên sát một con gà đều sẽ cảm giác đạo run rẩy. Mà bây giờ, giết người cùng giết gà đã không có khác nhau. Thậm chí tại giết gà thời điểm sẽ còn cảm giác đạo một chút thương hại cùng tàn nhẫn. Mà giết người lại sẽ không. Tiêu Mặc đã nhanh chết lặng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia nhàn nhạt cô độc. Không có mục tiêu, cũng không biết nên đi hướng phương nào. Tại mảnh không gian này, có thể nói là bằng hữu, chỉ có hai vị, theo thứ tự là Hồng Quân cùng Lam Vi. Mà bây giờ, Hồng Quân cực khả năng đã chết. Mà Lam Vi, lơ lửng không cố định, càng giống là một điều bí ẩn. Mà cái này thế ngoại thiên trong không gian những người khác. Mười mấy vạn thiếu niên a, trên thực tế có thể thổ lộ tâm tình lại lác đác không có mấy. Nhiều là có tâm cơ. Tấm bảng gỗ tranh đoạt đã nhanh đến gay cấn. Vì thu hoạch được càng nhiều tấm bảng gỗ, cái gì đều làm ra được. Như kia 10.010. Kỳ thật Tiêu Mặc nhưng thật ra là không ghét hắn. Như hắn đòi hỏi tấm bảng gỗ, Tiêu Mặc là tuyệt đối sẽ cho. Nhưng hắn đâu? Phụ thân, mẫu thân, gia gia, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc ánh mắt trống rỗng. Trong đầu cấp tốc hiện lên một chút đoạn ngắn. Giây lát về sau, hắn giống như là đột nhiên vang lên cái gì. Trong mắt đột nhiên tách ra kinh người quang mang. Vội vàng chui vào đường núi bên cạnh ẩn nấp trên bãi cỏ ngồi xuống. Bá Tiêu Mặc đưa tay vào ngực, móc ra một phong ố vàng tin. Chính là ngày đó Tiêu Chính Vân giao cho Tiêu Mặc tin. Tiêu Chính Vân còn cố ý căn dặn hắn, không đến luyện kinh cảnh giới không thể mở ra lá thư này. Luyện kinh cảnh giới, ta bây giờ thực lực có thể so với luyện kinh cảnh giới. Không tính là phạm điều lệ sao? Huống hồ tại mảnh này không gian quỷ dị bên trong, có thể hay không hoặc là ra ngoài đều là hai chuyện. Tiêu Mặc giống như là bản thân an ủi giống. Như lẩm bẩm, giây lát về sau, Tiêu Mặc cắn răng một cái, bóc thư ra, chỉ có một tờ tín chỉ, mà lại mặt giấy cũng đều ố vàng. Trên tờ giấy chữ rất nhỏ cũng cực kỳ xinh đẹp. Bằng trực giác, Tiêu Mặc cho rằng đây nhất định là mẫu thân trời lang thân bút viết. Mặc Nhi, có lỗi với ta, đương ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta không thể tại bên cạnh ngươi, nhưng là... Mời không muốn oán ta, cũng không cần oán hận phụ thân của ngươi, được không? Phụ thân của ngươi Tiêu Chính Trời là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hắn mặc dù tính tình cực kỳ cương liệt, nhưng ngươi phải tin tưởng, hắn là yêu ngươi, ta cũng là yêu ngươi. Chúng ta rời đi là bất đắc dĩ vì đó. Biết sao, nếu là chúng ta không rời đi, chẳng những là ta và ngươi phụ thân. Liền ngay cả ngươi, cũng sẽ có nguy hiểm. Ta biết ngươi giờ phút này trong lòng khẳng định sẽ có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là thật có lỗi. Ta thân yêu hài tử. Ta không thể từng cái trả lời ngươi những vấn đề này. Ngươi nhớ kỹ, nhất định đừng tới tìm chúng ta. Dù là ngươi bây giờ đã luyện kinh cảnh giới cao thủ. Cho dù ngươi về sau có lẽ có thể trở thành tế xương cảnh giới. Thậm chí vấn đỉnh cao thủ đều đừng tới tìm ta. Con của ta, ngươi liền làm chúng ta. Không có ở đây đi. Chúng ta tại, làm chúng ta tại thiên đường chúc phúc ngươi. Con của ta, ta và ngươi phụ thân sẽ ngày đêm cầu nguyện. Sẽ khẩn cầu trời xanh. Khẩn cầu vạn năng tổ long. Phù hộ con của ta cả đời bình an. Hạnh phúc an khang. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vất tuyệt bài GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.